Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, Tiên Phàm. Chân vũ lịch thời kỳ, huyền đô đại thế giới linh khí dồi dào, nhân yêu hỗn tạp, tiên tông yêu đạo tầng tầng lớp lớp, thậm chí liền ngay cả phàm nhân tông môn, đều có nguyên thần tọa chấn. Giống như trong thành có kim đan tọa chấn, vong trần quán quán chủ thu thụ yêu làm đồ đệ, vào lúc này xem tới đều là trạng thái bình thường. Bất quá lúc này mặc dù tiên đạo hưng thịnh, nhạc dạo lại lấy hỗn loạn làm chủ, giết chóc, huyết tinh xem như phụ trợ, sinh tại trong đó, có thể nói là từng bước gian nan, lực lượng cường đại không chiếm được hữu lực giám thị. Lại thêm dồi dào linh khí để cho người ta xem nhẹ tâm tính trọng yếu. Liền xem như nguyên thần chân nhân, cũng sẽ khắc chế không được chính mình tham niệm, làm xuống không kiêng nể gì cả sự tình. Diệt tông đồ môn sự tình, càng là thường có phát sinh, liền ngay cả một lời không hợp liền diệt tuyệt một cái quốc gia. Một phương tiểu thế giới, cũng là thường có việc, cho đến yêu đế hạo thiên xuất thế. Lấy tuyệt thế lực lượng quét ngang thiên hạ, thống lĩnh hai tộc nhân yêu sáng tạo thiên đình, ký kết thiên quy, chế ước kim đan trở lên cảnh giới tu sĩ, hỗn loạn mới có một kết thúc. Cái này, chính là thượng cổ thiên đình. Bất quá theo thiên đình thế lực càng lúc càng lớn, bắt đầu điều khiển chúng sinh sống chết luân hồi, nhân quả nhân duyên, cũng mưu toan thống ngự chư thiên vạn giới thời điểm. Một trận liên lụy càng rộng chiến tranh cũng theo đó bắt đầu. Sau cùng, liền ngay cả Kim Tiên Đạo Tổ cũng bị bách hạ tràng. Một trận kinh thiên động địa sau đại chiến, Kim Tiên tàn lụi, yêu đế vẫn lạc, huyền đô đại thế giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, là chân vũ lịch, Tôn Hằng thanh âm, đột nhiên biến không lưu loát lên. Không sai. Lý Nghiệp chậm rãi gật đầu, chân vũ lịch thời điểm, tiên đạo hưng thịnh, nhân đạo hỗn loạn, cũng không chuẩn xác lịch pháp, liền ngay cả chữ viết cũng không triệt để thống nhất, vì vậy mà chúng ta cũng vô pháp biết rõ cụ thể ở đâu cái thời gian. Sách Đồng Văn, Xa Cùng Quỹ, sáng lập lục bộ, thiên hạ quy nhất, đây là thượng cổ thiên đình công lao, có thể là... Tôn Hằng mắt mang mê mang, cái này sao có thể, nghịch chuyển thời không chi pháp, cũng không phải không có, hắn đã từng có chỗ nghe thấy, chân tiên tựa hồ liền có thể làm đến, chỉ phần lớn chỉ có thể tác dụng tại một cái nào đó khu vực, cực nhỏ một cái phạm vi, không có khả năng liên quan đến một cái đại thế giới, huống chi nơi này còn có rất nhiều chân tiên, thiên tiên. Thậm chí có thể tồn tại Kim Tiên Đạo Tổ. Nếu không, phản ứng dây chuyền hạ thiên đạo sẽ lập tức hỗn loạn. Vạn vật sở đều sẽ lấy lại hỗn độn. Có hai loại giải thích. Hà Sơn mở miệng yếu ớt. Thứ nhất là chúng ta hiện tại nơi sở tại mới là một cái loại cực lớn huyễn cảnh. Huyễn cảnh quá mức chân thực. Thậm chí có thể diễn hóa thiên đạo quy tắc. Che đậy lại chân tiên. Một bên bốn vị chân tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không thể khám phá nơi đây không đúng. Thứ hai, hắn hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói, chúng ta có thể thật về tới huyền đô đại thế giới chân vũ lịch. Bất quá, hiện tại huyền đô đại thế giới bởi vì nguyên nhân nào đó cùng ngoại giới ngăn cách. Vì vậy mà coi như thời không nghịch chuyển, cũng sẽ không liên lụy chư thiên vạn giới. So với huyễn cảnh, ta lại thêm có khuynh hướng là cái sau, nhất thời gian, hoảng hốt, thấp thỏm, không thể ức chế theo trong lòng dâng lên, càng hữu tâm hơn hỏa sinh sôi, xâm lấn thần hồn, Tôn Hằng ý niệm chuyển động, lấy một mình sáng tạo pháp môn đem những này đồ vật hết thảy luyện hóa. Thần trí không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ trong chốc lát không biết làm sao. Thực sự lại chỗ khó tránh khỏi. Cho nên, chúng ta cần sửa đổi một chút hành trình. Hà Sơn gặp Tôn Hằng lấy lại tinh thần. hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho rằng Tôn Hằng tu vi niên hạn không nhiều. Tu vi tuy cao tâm tính lại không đủ khả năng. Hiện tại xem tới, lại là quá lo lắng. Lúc này Chân Võ Đạo Tông hay là Huyền Đô Đại Thế Giới đỉnh tiêm tông môn. Trong cửa có ba vị thiên tiên tọa trấn. Chúng ta có thể trực tiếp đến đó, mà tới được Yêu Đế Hạo Thiên xuất thế, nhất thống hai tộc nhân yêu. Chân Võ Đạo Tông tại trải qua một ít sự tình phía sau, liền chuyển đi tới Trung Thiên Giới vực. Hà Đạo Huynh cùng hai vị tiền bối đều là Chân Võ Đạo Tông đích truyền. Nói là ngoại vực mà đến, có thể trực tiếp tiếp xúc đến ba vị thiên tiên. Lý Nghiệp tiếp lời đầu, nói, mà nếu như đoán không sai, hiện tại Chân Võ Kiếm còn tại Đạo Tông, chúng ta nghĩ cách mang tới chính là, hắn lại nói tiếp đơn giản, chỉ thực tế thao tác tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đây là bọn hắn cần suy nghĩ sự tình, đối với cái này Tôn Hằng cũng không có ý kiến gì. Chỉ là gật đầu, bất quá hắn vẫn còn nghi vấn. Ngay lập tức hỏi, nếu giới này thời không nghịch chuyển, trong này người chẳng lẽ sẽ không tiến về trước giới khác, hoặc là đi ra ngoài? Chân Vũ Lịch lúc, không nói chân tiên, Huyền Đô Đại Thế Giới thiên tiên tựa như đều có không ít a. Ha ha, Mạnh Nhất Phù cười khẽ, Tôn Mạch Chủ chẳng lẽ không biết Hạo Thiên Kính năng lực? Ngoại trừ chúng ta, người ở đây sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng ra ngoài. Chư thiên vạn giới đều sẽ hình chiếu tới, liền xem như thiên tiên cũng chỉ có thể bị nhốt trong đó, bất lực bỏ chạy. A, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiền bối ý là, lúc này chúng ta đều tại Hạo Thiên Kính bên trong. Coi là như thế, Mạnh Nhất Phù gật đầu, chúng ta lúc tới cái kia mặt nước, hẳn là Hạo Thiên Kính mặt kính. Đây thật là, Tôn Hằng há miệng, nhịn không được lắc đầu liên tục, thật là ngoài dự liệu. Không sai, Hà Sơn gật đầu đứng lên, cũng hẳn là như thế, cho nên đến đây giới này người vô pháp ra ngoài, nếu không phải chúng ta định giới hạn hương chính là đạo tổ thân truyền, đốt tại Tam Thanh phía trước đỉnh tiêm dị bảo, cũng sẽ không có cái này một chút hy vọng sống. Hiện tại sự tình đã sáng tỏ, chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu xác nhận, lập tức độn quang bay lên không, thẳng hướng phía bắc phương mà đi. Đi trước Nhị Nguyên Tiên Giáo, trải qua nơi đó truyền tống trận trực tiếp đạt đến Chân Võ Đạo Tông. Như thế, chúng ta mới có thể tại trong vòng 10 năm trở về. Một đoàn người tốc độ bay kinh người, cho dù có nghi ngờ trong lòng không dám toàn lực ứng phó. Mấy nén nhang công phu cũng đi ra thật xa. Lúc này, phía trước xuất hiện một đảo hẹp dài dòng nước. Hai bên có núi cao nguy nga, sơn phong xanh tươi, trông rất đẹp mắt. Nhưng vào lúc này, ngoại trừ Diệp Uyển Nhi, một đoàn người hẳn là cùng nhau dừng bước. Thế nào? Diệp Uyển Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng lùi về Tôn Hằng sau lưng. Có người ở phía trước thiết hạ trận pháp. Mạnh Nhất Phù hơi kinh ngạc nhìn Tôn Hằng một chút, mới nói, xem ra là hướng về phía chúng ta tới. Mọi người tại đây, không phải thật sự tiên chính là Đại Càn Hoàng Tử, Đạo Tông Thánh Tử. Đối với từ nơi sâu xa cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Chỉ vừa rồi, Tôn Hằng hẳn là so Hà Sơn, Lý Nghiệp còn muốn sớm một bước phát giác được phía trước không đúng. Cơ hồ cùng bốn vị chân tiên sấp xỉ như nhau. Hắn thần hồn cảm giác hẳn là như thế cường hãn. Người đến người phương nào? Lúc này, Hà Sơn đã tiến lên một bước, hướng phía trước cách xa mở miệng. Vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Hừ, tiếng hừ lạnh theo cái kia đỉnh núi vang lên. Thanh âm không lớn, lại chấn động hai ngọn núi lớn đều đột nhiên run lên. Thất Giang Hành Thủy Long Bá ở đây. Các ngươi giết ta thủy tộc, còn vọng tưởng sống yên ổn rời đi. Si nhân nằm mơ, nghe vậy, mọi người không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Vậy mà nhanh như vậy? Tôn Hằng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá một cái tam kiếp long tộc, tới cũng là không công chịu chết. Không sai, Lý Nghiệp gật đầu, lập tức bấm đốt ngón tay một chút. Một đạo yếu ớt du ti điện quang liền xuất hiện tại đầu ngón tay hắn. Điện quang kia như linh xà, lại như một thanh hình thù kỳ lạ phi kiếm, nội uẩn lôi đình chi to lớn, để cho Tôn Hằng cũng không nhịn được ánh mắt co rụt lại. Tiên khí, khoan động thủ đã, nơi xa, lại có một người lên tiếng mở miệng. Lão hủ Tào Bang khách khanh Trương Chìm, chúng ta cái này tới chỉ vì cái kia tự tiện giết thủy tộc người. Vô ý cùng chư vị đấu pháp, chư vị nếu có thể giao ra người kia, Bắc Hải Long tộc chắc chắn bất kể hiềm khích lúc trước, tuyệt không truy đến cùng việc này. Tào Bang, phàm nhân tông môn, nhưng lại có tứ kiếp nguyên thần xem như khách khanh. Nơi này thật đúng là tiên phàm không phân, bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Mạnh Nhất Phù nhướng mày, đột nhiên vung tay áo. Một thoáng thời gian, một đạo ngang qua hư không bạch quang đã quét ngang vạn dặm, tràn ngập bát phương. Không tốt, là tiên nhân, mau lui. Hừ, Mạnh Nhất Phù hừ lạnh, trốn được sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.